Cô gái không nước mắt, chương 1, giới thiệu, góc truyện audio.com, Huỳnh Diệu Vi, ác gia, nó, 17 tuổi, gia thế, con nuôi của Huỳnh Lâm chủ tịch tập đoàn Huỳnh gia đứng nhì thế giới về mọi mặt. Ngoại hình, baby cute, không mang nét đẹp sắc sảo nhưng lại mang một vẻ đẹp ngây thơ vô. Số, tội của một thiên thần, da trắng hồng mềm mại. Đôi ngươi to đen lây lấy với hàng mi cong và dài. Tóc dài ngang lưng với mái bằng. Đôi môi nhỏ xinh màu cherry tự nhiên. Cao 1m60 thân hình chuẩn không cần chỉnh. Tính cách, năng động, tăng động mới đúng, nghịch ngợm, thích chọc phá người khác. Rất rất tốt bụng, hiền lành, cái này là khi không đụng vào chuyện ấy đó nha. Và dễ thương, rất thích cười và cũng vì thích cười nên chưa ai một lần nhìn thấy Diệu Vi khóc. Học siêu miễn bàn, IQ 200, thích, ăn đồ ngọt, đọc manga, dốc tê cờ, nghe nhạc, hát và vẽ, ghét, trai ảo tưởng sức hút, mấy đứa con gái giả tạo hóa, Hoàng Mai Nhi, dễ, nhỏ, 17 tuổi, gia thế, con một của chủ tịch tập đoàn Hoàng gia là Hoàng Vinh. Hoàng Vinh và Huỳnh Lâm là bạn thân từ nhỏ nên sau này Mai Nhi và Diệu Vi cũng trở thành bạn thân của nhau. Và cũng là chị vợ tương lai của Diệu Vi. Ngoại hình, đẹp, một nét đẹp nghiên thùng đổ thúng chim bay cá chạy, một nét đẹp đã đạp đổ hàng ngàn tên con trai khi lần đầu nhìn thấy. Mang một nét đẹp khá là châu Âu. Con lai Pháp nha, mắt nâu kết hợp với hàng mi cong dài. Mũi cao tự nhiên cộng với đôi môi anh đào. Thanh lịch và dịu dàng là những gì nhìn thấy khi lần đầu gặp Mai Nhi. Cao 1m68. Tính cách, dịu dàng, tốt bụng, thương người nhưng giận lên là chắc chắn sẽ có thiên tai. Rất quan tâm tới người khác nhất là Diệu Vi vì cô rất nghịch ngợm. Nói chung tốt về mọi mặt, học lực cũng xếp vào hạng top IQ 190. 200, thích, mua sắm, hát và vẽ giống như Diệu Vi. Ghét, giống Huỳnh Vi và bị lừa dối. Lưu Linh An, Azure. Cô, 17 tuổi, gia thế, tiểu thư của Lâm gia. Bố của cô cũng là bạn thân của bố nó với bố nhỏ. Ngoại hình, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh dưới hàng mi cong. Mái tóc ngắn ngang vai rất cá tính. Đôi môi nhỏ xinh, hai má phúng phính ửng hồng mềm mại. Min, mập hơn hai chế kia một chút. Cô, e nó ai mập hả? Trừng mắt, Min, chỉ là một chút thôi mờ co giò chạy. Cao 1m70, bạn thân của nó và nhỏ, tính cách, nhí nhảnh, tưng tưng tăng tăng, lăng xăng lóc chóc, thích, ăn ăn và ăn, chơi chơi và chơi, quẩy quẩy và quẩy, ghét, đói, Huỳnh Gia Huy, Brian, anh, 17 tuổi, gia thế, anh nuôi của Diệu Vi và là con ruột của Huỳnh Lâm. Ngoại hình, hot boy nha, cao 1m80 body chuẩn 6 múi. Da trắng, tóc kiểu Hàn màu nâu đỏ, có nụ cười lỗ đen vũ trụ tức là cứ cười ở đâu là liền thu hút girl trong trường đến đó. Học cũng siêu nhưng thua Diệu Vi, IQ 195, 200, tính cách, vui vẻ hòa đồng với mọi người, cũng thích chọc phá người khác, anh nào em nấy, và còn rất thương yêu em gái. Thích, đi bar, đua xe, luyện game, chấm chấm, ghét, con gái đeo bám, vậy mà gặp hoài, Trần Thiên Vũ, Roy, hắn, 17 tuổi, gia thế, con trai nuôi của Trần gia, là người sẽ thừa kế tập đoàn Trần gia lớn nhất thế giới. Ngoại hình, cao 1m82 mức độ đẹp trai còn hơn cả Gia Huy. Da trắng, tóc màu nâu đồng, đẹp trai quá không tả được. Tính cách, cực kỳ giỏi võ, tính tình thì lúc lạnh lúc ấm bất thường, không thích quan tâm chuyện thiên hạ, ít nói, tùy lúc, nhưng cực kỳ sát gái, luôn đứng đầu trong các cuộc thi trong trường IQ 200. 200, thích, chả biết ông này thích gì, ghét, cũng giống Gia Huy luôn, Đặng Minh Khôi, Riem, cậu, 17 tuổi, bạn thân của nó từ hồi cấp 2, cứ như hai anh em sanh đôi vậy đó. Nhoi không tưởng, luôn cùng nó bày trò quậy phá, hot boy hòa đồng với mọi người, hacker bí ẩn nổi tiếng nhất thế giới IQ 200. 200, là cánh tay phải đắc lực của nó, cách chương.